Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, hạn miễn vui vẻ. 1. Thời khắc này Hàn Bạch Thạch, trong lòng lạnh siêu siêu, hối hận không nên không phải muốn biết rõ ràng Trầm Luyện Tiên, tiên chí bảo là cái gì. Càng hối hận chính hắn không có kịp thời ngăn cản lão kinh tâm đem kinh cức tử thương ném cho Trầm Luyện, lần này tốt, Trầm Luyện Tiên tiên chí bảo uy năng toàn bộ triển khai. Hoàn mị phục chế kinh cức tử thương, chẳng biết phục chế bao nhiêu thanh trong tay. Cô Sơn Minh có thể nói áp chủ bài mất hết, ưu thế mất sạch, hậu quả có bao nhiêu hỏng bét có thể nghĩ. Chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Nếu như Trầm Luyện hiện tại yêu cầu cô Sơn Minh tỏ thái độ, cô Sơn Minh còn có đung đưa trái phải cơ hội sao? Không có. Còn có một tia đường lùi sao? Không có. Còn có ngay tại chỗ lên giá hoặc có kẻ mặc cả khả năng sao? Không có. Thực lực cường đại mới là vương đạo. Cô Sơn Minh tại Trầm Luyện trước mặt liền như là mất đi răng nanh cùng lợi chảo lão hổ. So con mèo bệnh còn không bằng. Hàn Bạch Thạch một trái tim cao cao treo lên. Mà lúc này Trầm Luyện cũng là tâm tư bách chuyển, lại là tại suy nghĩ một chuyện khác. Đế vương bảo khố chứ có thể rất hoàn mị phục chế hình chiếu, còn có thể tạo hóa trưởng thành gia trì. Năng lực này phải làm thế nào sử dụng đâu? Tạo hóa trưởng thành gia trì, nghe thấy danh tự liền biết đây là một cái cần thời gian mới có thể nhìn thấy hiệu quả năng lực. Chính là chẳng biết năng lực này phải chăng có thể dùng tại phục chế phẩm bên trên. Nghĩ đến đây chỗ lúc, Trầm Luyện tâm niệm vừa động, đem tín ngưỡng chi thạch, thực thiên kiếm, hỏa diễm đao, long chảo, còn có tuyết linh kiếm, đều bỏ vào đế vương bảo khố. Đồng thời tâm thần câu thông tuyết linh kiếm, phân phó bất hủ kiếm linh cẩn thận quan sát những vũ khí này biến hóa. Sau đó, Trầm Luyện mới ngẩng đầu. Lúc này, Hàn Bạch Thạch đã suốt mồ hôi lạnh cả người, tâm tình khẩn trương tới cực điểm, trên mặt tất cả đều là cứng ngắc gượng cười. Trầm Luyện mỉm cười, nói, Phó Minh Chủ, Trầm Mỗ muốn cùng ngươi đàm một vụ giao dịch, quả nhiên tới. Hàn Bạch Thạch một mặt nhận mệnh cay đắng ý cười, chắp tay nói, rửa tai lắng nghe Trầm Luyện, kinh cức tử thương có sử dụng hạn lần, sớm muộn có một ngày sẽ hao hết phế bỏ, mà ta có đế vương bảo khố, có thể rất hoàn mỹ phòng chế ra kinh cức tử thương. Cứ việc phục chế phẩm chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng phục chế phẩm có khả năng bộc phát ra uy năng, hẳn là cùng chính phẩm không khác nhau chút nào. Hàn Bạch Thạch hơi sững sờ về sau, mới vừa kịp phản ứng, tinh thần không khỏi đại chấn, nói cách khác, chỉ cần minh chủ trong tay thanh này kinh cức tử thương tại Bắc Cảnh Chi Vương, ngài liền có thể tiếp tục phục chế tiên thiên chí bảo. Thật sao? Trầm Luyện thành ý tràn đầy, cười nói, như vậy cô Sơn Minh liền vĩnh viễn sẽ không mất đi kinh cức tử thương. Hàn Bạch Thạch quả thực mừng rỡ, vui như lên trời. Đây không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn. Cần biết, cô Sơn Minh có thể khuất phục tứ phương đạo trích, ổn thỏa cô Sơn lão đại. Chỗ dựa lớn nhất chính là kinh cức tử thương cường đại lực uy hiếp. Nguyên nhân chính là đây. Thử nghĩ một hồi, nếu như cô Sơn Minh thu được Trầm Luyện ủng hộ, kinh cức tử thương vĩnh viễn không đoạn hàng, cô Sơn Minh cuộc sống sau này qua được sảng khoái hơn nhanh. Hàn Bạch Thạch muốn mừng như điên, nào nghĩ tới, nghe xong lời này, lão kinh tâm đi theo kích động, liền nói, có phải hay không bản minh chủ về sau tùy thời đều có thể cầm kinh cức tử thương ra chơi một chút. Rồi, quá tốt rồi, Bản minh chủ rốt cục có thể đi tìm Sở Tề Thiên báo thù rửa nhục. Một thương đâm được hắn cái mông nở hoa. Ha ha ha. Hàn Bạch Thạch Tiếu Dung cứng đờ, trong lòng gọi thẳng tổ tông, nghiêm túc nói, vạn vạn không thể, quên lần trước ngươi vận dụng kinh cứt tử thương hậu quả sao. Lão kinh tâm khóe miệng nghiêng một cái, mắt trợn trắng nói, nhớ kỹ, bản minh chủ là bụi gai yêu. Kinh cứt tử thương trên tay bản minh chủ phóng thích ra uy năng lớn nhất. Lần trước bản minh chủ nhất thời ham chơi, đùa nghịch một thương ra ngoài, thọc sư phụ lão nhân gia ông ta cái mông, kết quả dẫn tới sát kiếp giáng lâm. Trầm Luyện nghe vậy thần sắc chỉ có biến đổi. Không phải đâu, giải đố lão nhân dĩ nhiên là chết bởi ngộ sát, cái này cần là có bao nhiêu biệt khuất kiểu chết. Hàn Bạch Thạch liên tục cười khổ, một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nói, để Bắc Cảnh Chi Vương chê cười, đều là việc xấu trong nhà, vạn mong giữ bí mật. Kỳ thật giải đố lão nhân yêu thương vô cùng minh chủ, trước khi rời đi vẫn nhớ mãi không quên, phó thác bọn hậu bối tận tâm tận lực chiếu cố nàng. Lão kinh tâm cười hắc hắc nói, sư phụ gắn một cái láo, nói ta là Trấn Hưng cô sơn minh hy vọng, bọn hắn thế mà tin là thật. Ha ha, một đám đại ngốc. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, ý cười thâm trầm nói, giải đố lão nhân ý chí cẩm tú, phó minh chủ rất mực khiêm tốn, minh chủ rực rỡ ngây thơ, cô sơn minh Trấn Hưng đang nhìn. Lão kinh tâm gãi gãi đầu, cái hiểu cái không. Hàn Bạch Thạch dần dần tỉnh táo lại, nghiêm mặt nói, Bắc Cảnh Chi Vương diệu thủ càn khôn, phục chế tiên thiên chí bảo hạ bút thành văn, như thế chỗ tốt cực lớn, cô sơn minh vô công bất thụ lộc. Trầm Luyện nói thẳng, trầm mỗ qua cô sơn về sau, tiếp xuống liền tiến vào hoàng gia nội địa, cùng hoàng gia khai chiến sắp đến. Nhưng mà hoàng gia có rất nhiều phụ thuộc thế lực gấp đón đỡ gạt bỏ. Trầm mỗ hy vọng cô sơn minh có thể giúp ta kiềm chế lại những này thượng vàng hạ cám thế lực. Hàn Bạch Thạch hô hấp cứng lại, sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, hoàng gia phụ thuộc thế lực rất nhiều, chỉ là thế gian liền có hơn 30 cái, còn có tông phái, nhàn tản cổ sư chờ chút. Những thế lực này cộng lại vô cùng to lớn, nhỏ tiểu cô sơn song quyền nan địch tứ thủ, chỗ nào có thể kiềm chế được bọn hắn. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, hỏi lại, phó minh chủ có đánh qua hội đồng sao? Hàn Bạch Thạch sừng sốt một chút, lão kinh tâm vội vàng hưng phấn nhấc tay, gào to nói, bản minh chủ đánh qua. Bản manh chủ một cái có thể đánh 10 cái. Trầm Luyện giơ ngón tay cái lên, cười nói, kéo bè kéo lũ đánh nhau có cái tất thắng tuyệt chiêu. Ngươi không cần đánh bại tất cả mọi người, ngươi chỉ cần đem lợi hại nhất cái kia đánh bại là được rồi. Ta hỏi ngươi, hoàng gia phụ thuộc thế lực bên trong ai kiêu ngạo nhất? Hàn Bạch Thạch hơi có điều ngộ ra, trả lời, hẳn là Tôn gia. Tôn gia là hoàng gia thông gia gia tộc, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trầm Luyện trực tiếp đem trong tay kinh cức tử thương đưa cho Hàn Bạch Thạch, nói, không có cái gì thế gia là một thương không giải quyết được, nếu có vậy liền hai thương. Tiên thiên chí bảo chính là vũ khí hạt nhân cấp bậc đại sát khí, mảy may nói không khoa trương, đủ để trên thế gian đi ngang, đánh cho thế gia tông phái kêu cha gọi mẹ. Nghe xong lời này, Hàn Bạch Thạch tâm thần rung động, cảm giác một cỗ vương bá chi khí đập vào mặt, trêu chọc đến tâm hắn chiều bành trướng, da mặt run rẩy. Lão kinh tâm tay mắt lanh lẹ, đoạt lấy phục chế phẩm, mừng rỡ ha ha cười nói, bản minh chủ thích nhất đánh nhau, ta tới giúp ngươi đánh. Ha ha, Trầm Luyện ánh mắt lóe sáng, liền nói, cô Sơn Minh tập kích Tôn gia, trực tiếp lấy tiên thiên chí bảo nghiền ép, mà Trầm Mỗ sẽ kéo dài tới gần Hoàng gia, khiến Hoàng gia không dám phân tâm gấp rút tiếp viện. Đợi cô Sơn Minh đánh bại Tôn gia, lập tức tuyên dương một câu, nếu ai lại cùng Hoàng gia mắt đi mày lại, Tôn gia hạ chàng chính là các ngươi vết xe đổ. Như vậy, liền đủ để chấn nhiếp cái khác phụ thuộc thế lực. Kể từ đó, Trầm Mỗ cùng Hoàng gia bộc phát đại chiến thời khắc, không có cái khác A Miêu A Cẩu nhảy ra quấy nhiễu. Trầm Mỗ có thể trong thời gian ngắn nhất càn quét Hoàng gia, nhất thống Bắc Địa. Hàn Bạch Thạch hít sâu một hơi, thán phục, không hổ là đánh bại Doanh Mộc Ngư nam nhân, quả nhiên có bá chủ khí khái, nhìn như cường đại không có thể dung chuyển Hoàng gia, ở trong mắt vị này, không phải không thể chiến thắng, mà là thế nào chơi chết vấn đề. Là kho đâu, vẫn là hấp đâu, hóa ra là làm sao sảng khoái, làm sao tới. Hết chương.